Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, một túi gạo muốn khiêng mấy lâu? chương 506, một túi gạo muốn khiêng mấy lâu? Ino kỳ thật càng muốn nhìn xem trong truyền thuyết Osusuki Ichiraku, hay không sẽ ra tay. Đáng tiếc, trêu chọc chung quy là trêu chọc. Mì sợi tiên nhân tránh ở chính mình tủ bát mặt sau run bần bật. Một chút chiến đấu ý tứ đều không có, Mộc phân thân giúp Naruto điều hòa tiên thuật chakra. Làm Naruto tiến vào tiên nhân hình thức. Có được ngắn ngủi tham dự chiến đấu năng lực, Mộc phân thân còn phân một ít tự nhiên năng lượng cấp. Sasuke, làm hắn Susanoo có thể chăng công kích thời điểm có chứa tiên thuật thuộc tính, giúp đỡ Minh Tá từng. Người cường hóa một đợt. Lúc sau Mộc phân thân xa xa né tránh, cùng Sakura đứng chung một chỗ quan chiến, có Minh Tá hỗ trợ. Mở ra tiên nhân hình thức Jiraiya gần như là đè nặng thiên đạo cùng quỷ đói nói đánh. Hai bên giao thủ 10 chiêu hơn, Tu La đạo tới viện, hoàn cảnh xấu cục diện mới bị san đều tỷ số, ai nha? Vẫn là không được, Sasuke, Susanoo cùng Naruto tiên nhân hình thức đều không thể trường kỳ duy trì a. Mộc phân thân, thẳng lắc đầu, Minh Tá ở siêu ảnh cấp trong chiến đấu có điểm rớt dây xích. Jiraiya hiện tại không sai biệt lắm này đây, một địch tam, Sakura ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Người cũng giúp ta cường hóa một đợt bái. Mộc phân thân thuận miệng nói bậy. Ta nơi này có một con Mangekyo Sharingan. Nếu không cho ngươi thay. Đổi, Sakura nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải thực hiểu cái này từ ý tứ, chính là đem ngươi hiện tại đôi mắt đào ra. Thầy Uchiha nhất tộc Sharingan. Thế nào? Đổi sao? Đào. Đào ra. Mộc phân thân nói đem Sakura hoàn toàn dọa sợ. Nàng xác thật là cái tinh thần Uchiha. Nhưng êm đẹp. Đột nhiên liền phải đào nàng đôi mắt. Vẫn là có điểm không rét mà run. Ta thật sự. Có thể được không? Đậu ngươi chơi đâu? Ngươi còn thật sự, ta đến nào tìm Sharingan đi. Sakura vỗ vỗ ngực, thật là hù chết nàng, Mộc phân thân chuyện vừa truyền. Bất quá nhưng thật ra có thể cho ngươi tham dự trận chiến đấu này. Ngươi muốn đi giúp bọn hắn sao? Sakura trả lời đến nhưng thật ra thực quyết đoán. Tưởng, ta cũng là thứ 7 ban một viên, Mộc phân thân búng tay một cái. Vậy ngươi thả lỏng. Ta làm bằng hữu của ta tới thượng ngươi thân, Sakura sắc mặt cổ quái. Mắt trợn trắng, một đoán ngươi chính là loại này âm phủ biện pháp, Mộc phân thân đem heo heo tiếp nhận tới. Lúc sau làm tuyền thượng Sakura thân, đây là Sharingan. Sakura liền cảm thấy trước mắt thế giới đột nhiên một chút trở nên không giống nhau, thế giới trở nên rõ ràng lên. Bất quá tầm mắt nội đỏ như máu có điểm cổ quái, nàng nhìn về phía chiến trường. Jiraiya, Naruto động tác chính mình lúc này miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Có thể thấy rõ, đúng vậy, đây là tam câu ngọc Sharingan. Tiền chính là Uchiha nhất tộc thiên tài ninja. Xem như Sasuke tàu tử đâu. Các ngươi hảo hảo ở chung đi, Sakura cũng gia nhập chiến đấu, tiền cũng không có cướp lấy nàng thân. Thể quyền khống chế, mà là cùng chung chính mình tam câu ngọc Sharingan, làm Sakura đạt được siêu cường quan sát cùng phục chế năng lực. Cùng với không tầm thường thân thể tố chất, bốn người vây công bên ba đạo, Ino đem lực chú ý tạm. Thời từ bên này rời đi, nhìn về phía còn lại mấy chỗ chiến trường, nhân gian nói bị Kakashi ngăn lại. Hai bên đánh đến khó phân thắng bại, địa ngục nói tương đối thảm. Cái này phân thân đi tập kích Mộc Diệp bệnh viện, kết quả bị Sunet Mộc Độn bó trụ. Sau đó nghênh diện bị Hinata đánh một phát bát quái không trường. Nếu không phải xúc sinh nói kịp thời cứu viện, hắn chính là tới Mộc Diệp thôn sau. Tên lục đạo cái thứ nhất bị giải quyết phân thân, xúc sinh nói những cái đó to lớn thông linh thú. Không ngừng ở trong thôn chế tạo hỗn loạn. Ino thông chi Asuma cùng Mai Gai đi giải quyết những cái đó thông linh thú, Mộc Diệp vượt qua lúc. Ban đầu hoảng loạn sau, dần dần bắt đầu chiếm cứ thượng phong, ở vứt bỏ thượng trăm cổ thi thể sau. Không nhẫn phi hành pháo đài chậm rãi lui về phía sau. Hiểu tổ chức đưa tiền, bọn họ làm việc. Hiện tại tập kích xem như hoàn thành ước định. Như vậy tự nhiên nên lui lại, không nhẫn một triệt. Tên lục đạo tình cảnh trở nên càng thêm bất lợi lên, thần La Thiên Trinh. Thiên đạo bên trên người đột nhiên bộc phát ra thật lớn sức đẩy. Một kích liền đem Jiraiya, Sasuke, Naruto bọn họ bắn bay, Uzumaki Naruto. Người không nghĩ giết người. Không thích không hề ý nghĩa chiến đấu. Người giống như là trẻ sơ sinh giống nhau. Người nội tâm phi thường thiện lương. Nhưng là hôm nay ta muốn nói cho ngươi một đạo lý. Kẻ giết người chung sẽ bị sát. Thù hận sẽ đem này hai người liên tiếp lên. Chiến tranh là cùng với hai bên tử thương cùng thống khổ. Naruto hô lớn. Người rốt cuộc muốn nói gì? Cảm thụ thống khổ. Tiếp thu thống khổ. Hiểu biết thống khổ đi. Thiên đạo Pain ở sức đẩy dưới tác dụng. Đưa lưng về phía mọi người. Chậm rãi bay lên bầu trời. Hơn nữa càng bay càng cao. Mau. Ngăn lại hắn. Hắn tụ tập quá nhiều chakra. Ino thanh âm ở mọi người trong lòng vang lên, Jiraiya phản ứng tốc độ nhanh nhất. Fukasaku cùng Shima phối hợp kết ấn, tiên pháp. Năm hữu vệ môn, hỗn hợp Jiraiya Zu, Fukasaku phong độn cùng Shima hỏa độn. Một mảnh ngọn lửa màn che cuốn hướng không trung thiên đạo bên, quỷ đói nói lại lần nữa mở ra đôi. Tay, muốn hấp thu cái này nhẫn thuật. Kakashi nhất chiêu lôi thiết đánh về phía hắn trái tim. Hắn không thể không thay đổi phương hướng. Trước hấp thu lôi thiết, Jiraiya tiên pháp hỏa độn ở khoảng cách thiên đạo bên còn có 3 mét thời. Điểm bị thần La Thiên Trinh đẩy ra, Sasuke đối với không trung chém ra ngàn điểu duệ thương. Lúc sau lại sử dụng Mangekyo Sharingan thiên chiếu. Đều bị thiên đạo bên ngăn trở tiếp thu thống khổ. Hiểu biết thống khổ đi. Không biết thống khổ người. Là vô pháp hiểu biết chân chính hòa bình. Trừ bỏ thiên đạo bên. Còn lại năm cụ phân thân nhất nhất ngã quỵ. Rất nhiều thôn dân. Bao gồm phía trước trọng thương yêu tế tên Koharu đều tại đây một khắc nhìn về phía không trung. Ta sẽ không quên Yahiko thống khổ. Vĩnh viễn sẽ không quên làm thế giới cảm thụ thống khổ đi. Năm cụ phân thân chakra toàn bộ tập trung ở thiên đạo bên trên người. Thao tác thiên đạo bên Nagato càng là mồm to ho ra máu. Vì thế không tiếc ngắn lại chính mình chỉ có về điểm này thọ mệnh từ trong thân thể bòn rút. Chakra, siêu, thần La Thiên Trinh, thiên đạo bên hai tay mở ra. Động lực lớn nhất hạn độ mà thôi phát đi ra ngoài, thần uy. Kakashi làm Akimichi Chuza đem chính mình ném hướng trời cao. Hắn mang Gekio Sharingan gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo bên đầu. Tưởng đem đối phương liền đầu mang đôi mắt cùng nhau đưa vào dị không gian, Kakashi ở tây tuyến trên. Chiến trường đã từng dùng thần uy hấp thu quá đệ tam thổ ảnh trần độn. Cái này kỹ năng đã bại lộ Nagato nhưng thật ra không đem hắn cùng Obito liên hệ ở bên nhau. Nhưng là cái này thần uy hắn là biết đến, đối với ninja tới nói. Chỉ cần trước tiên được biết tình báo là có thể làm ra hữu hiệu ứng đối, thiên đạo bên sớm có chuẩn bị. Lúc này một tay kết ấn, xúc sinh nói thông linh thú phân liệt khuyển bị hắn thông linh đến trước người. Ngạnh ăn này nhất chiêu thần uy, phân liệt khuyển chừng 1/3 thân thể bị rời đi vào thần uy. Không gian, Kakashi nhất chiêu thất bại, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt trái chảy ra đỏ thắm sắc máu tươi. Thân thể như là phá bố túi giống nhau té rớt mặt đất, thật là phiền toái. Sai, mắt thấy Kakashi tuyệt chiêu thất bại. Ino không thể không ra tay, trước căn bộ ninja sai biết nàng dụng ý. Để bút chấm mặc, nâng cao cổ tay phác họa. 2 giây không đến thời gian. Liền ở quyển trục thượng vẽ ra một con mặc điểu. Tấu chương xong, hết chương.